cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Cát cảm thấy khá tốt khi thức dậy, không có hiện tượng đau đầu khó chịu sau khi uống rượu. Điều này cho thấy rượu này thực sự không tệ. Dĩ nhiên, cũng có thể là do cô ấy uống ít. Tuy nhiên, hôm qua trưởng thôn đã cho tất cả các cổ đông rượu uống. Chờ đến khi gặp họ, cô ấy sẽ hỏi xem thử như thế nào. Cô ấy không tin rằng họ có thể kiềm chế mà không uống. Thấy Bạch Trà vẫn ngủ say, biết đó là do tác dụng của rượu. An Cát mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên môi cô ấy. Cô quay đầu nhìn Tiểu Gia Hỏa, nhấc một góc chăn lên rồi đứng dậy mặc quần áo. Cô đi đến phòng sau, cho hai thanh củi vào trong lò sưởi và đốt lửa. Chờ đến khi lửa cháy, cô dùng phiến đá để đóng cửa lò lại. Như vậy, chiếc giường đất sẽ ấm áp, và Bạch Trà cùng Tiểu Gia Hỏa có thể ngủ thêm một chút. An Cát rửa mặt xong rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Nấu cháo bắp và trứng gà. Tiểu Nam Phong sắp tròn 6 tháng tuổi. Gần đây cô bắt đầu cho bé ăn dặm thêm. Cháo bắp thêm lòng đỏ trứng gà. Có dinh dưỡng và Tiểu Gia Hỏa cũng thích ăn. Bạch Trà rửa mặt xong rồi bước ra. An Cát đã mang bữa sáng vào nhà. Cô ấy hồi tưởng lại những gì đã xảy ra khi ăn cơm tối qua. Nhận ra chỉ nhớ những chuyện trong bữa ăn, còn những gì xảy ra sau khi uống rượu thì cô không nhớ gì cả. Ngồi xuống, nhận lấy chén cháo bắp mà An Cát đưa cho. Cô hỏi về chuyện đã xảy ra tối qua. An Cát nghe vậy liền cười ha hà, cố tình cường điệu nói. Tối hôm qua nàng say, ta đỡ nàng lên giường. Sau đó khi Nam Phong thức dậy, ta lại dỗ dành bé con. Đó là tất cả những gì đã xảy ra tối hôm qua. Nếu bỏ qua giọng nói có chút oán trách, có lẽ người nghe còn có thể tin tưởng đôi chút. Bạch Trà ăn một miếng cháo trứng gà, vẻ mặt nghi ngờ nhìn An Cát. Tại sao trong giọng nói lại có sự oán trách sâu sắc như vậy? Nghĩ mãi mà không hiểu, cô quyết định sau này không uống rượu nữa. Thứ này thật phiền phức. Hoàn toàn quên mất niềm hứng khởi và chí khí hào hùng sau khi uống rượu tối qua. Hai người ăn cơm xong, đứa trẻ cũng tỉnh dậy. Bạch Trà đi mặc quần áo cho con. An Cát vào bếp múc một bát cháo nóng, bóc một quả trứng gà và bỏ lòng đỏ vào cháo. Khuấy đều rồi mang ra nói. Cơm đến rồi, chỉ thấy Tiểu Nam Phong ngồi dựa vào lòng Bạch Trà, vui vẻ vung vẫy cánh tay nhỏ. Hướng về phía An Cát mà ba ba ba, còn cười khúc khích như đang làm nũng. An Cát không nhịn được mà liếc nhìn nàng một cái, nghĩ thầm tối hôm qua đã làm gì đây, vẫn không cam lòng mà đút cơm cho Tiểu Gia Hỏa. Sau khi đút xong cho con ăn, An Cát nói với vợ một câu, rồi đi ra sân gần nhà từ đường, lấy ra các loại dược liệu để phối chế rượu thuốc. Rượu trắng được nấu từ nhà máy rượu sẽ được đựng trong những vò nặng hàng trăm cân. Vì vậy mỗi lần cô phối chế một vò rượu thuốc, cô sẽ dùng giấy vàng bọc lại và ghi chú bằng bút lông lên trên. Sau đó đặt qua một bên để tiếp tục chuẩn bị dược liệu cho lần pha chế rượu thuốc tiếp theo. Hiện tại trời vẫn còn rất lạnh, trong phòng không có chậu than. An Cát cân ra 20 bao dược liệu rồi quyết định dừng lại. Cô đặt các bao dược liệu vào ngăn tủ và khóa kỹ. Sau khi thu dọn xong, cô khóa cửa phòng và cổng viện lại, nói chuyện một chút với người bảo vệ cửa, rồi mới đi đến nhà trưởng thôn. Khi cô vừa mới phối chế dược liệu, cảm giác công việc này đều do một mình cô làm không phải là cách hay. Sau này cô còn phải bận rộn bán rượu trắng cho quán. Nếu như đi ra ngoài để tìm đầu ra, chẳng lẽ công việc làm rượu thuốc trong nhà sẽ phải dừng lại sao? Điều này rõ ràng là không thể. Biện pháp giải quyết tốt nhất là tìm hai người học việc để phối chế rượu thuốc. Cô sẽ hướng dẫn họ pha chế dược liệu theo tỷ lệ. Miễn là không ai lấy dược liệu ra ngoài, công thức rượu thuốc tạm thời sẽ không bị lộ. Do đó, việc chọn người này cần phải rất cẩn trọng. và hợp đồng phải có điều khoản đủ sức răn đe. Trước đây An Cát không nghĩ như vậy, vì quản lý xưởng rượu chính là An Hải. Cô chỉ cần nắm rõ phương hướng lớn, khi có việc cần thì đưa ra quyết định là được. Do đó, việc pha chế rượu thuốc này cô một mình có thể hoàn thành. Nhưng việc tiêu thụ rượu trắng lại là một vấn đề lớn. Không thể ôm đồm hết được. Hơn nữa, bây giờ trong lòng cô đã có tham vọng, xưởng rượu cần phải dần dần hướng tới một doanh nghiệp chính quy hoàn thiện. Việc đào tạo nhân tài các loại là bước đi đầu tiên. An Cát còn chưa tới nhà trưởng thôn thì gặp An Khang đang tìm cô. Anh nói rằng cha anh đã mời vài vị bảo trường đến để bàn bạc chuyện gì đó. Nghe xong, An Cát cảm thấy trong lòng có chút buồn bực, vì mới hôm qua vừa họp xong, giờ lại có chuyện gì nữa đây? Khi đến nhà trưởng thôn, An Cát bước vào phòng khách và thấy ngoài trưởng thôn đang ngồi ở vị trí chủ tọa và hút thuốc lá sợi. Thì chưa có ai khác đến. An Thịnh Tài thấy An Cát đến nhanh như vậy, nhả khói thuốc rồi đặt tẩu thuốc xuống, nói, lại đây ngồi, tới nhanh vậy chắc là có việc gì cần tìm ta phải không? Không cần hỏi cũng đoán được An Cát đã bị An Khang gọi đến giữa đường. Điều này cho thấy cô gái nhỏ này vốn dĩ đã có việc muốn tìm ông, nên mới hỏi dò như vậy. An Cát nghe vậy liền cười, ngồi xuống và nói thẳng, cháu muốn tìm hai người học việc để phối chế rượu thuốc. Việc tuyển chọn này muốn nhờ thúc giúp đỡ xem xét giúp. Cô đơn giản trình bày ý tưởng của mình. An Thịnh Tài nghe thấy chuyện này thì lập tức nghiêm túc. Ông không ngờ An Cát lại tính đến việc dạy người khác phối chế rượu thuốc nhanh như vậy. Bởi vì công thức rượu thuốc là do An Cát cung cấp. Ông cũng không dám nói nhiều gì về phương diện này. Chỉ sợ An Cát hiểu lầm rằng ông có ý định gì với công thức đó. Lúc này nghe An Cát chủ động nói ra, trong lòng ông dấy lên một sự khâm phục với cô gái nhỏ này. Không phải ai cũng có thể làm được điều này. Hơn nữa, cô còn sẵn sàng cung cấp công thức rượu thuốc mà không yêu cầu điều gì. Tấm lòng này không chỉ ông mà các cổ đông và dân làng cũng đều cảm nhận được. Cô gái nhỏ này quả thực có tấm lòng rộng lượng. An Cát không biết rằng trưởng thôn đã nghĩ tốt về mình như vậy. Nếu biết được, cô cũng sẽ tự hào đồng ý. An Thịnh Tài cân nhắc một lúc, rồi chọn hai người họ An là An Kỳ và An Túy. Hai anh em trong dòng họ An, việc chọn người họ An không phải hoàn toàn vì tư lợi cá nhân, mà là vì ông có thể kiểm soát được người nhà họ An, tránh gây ra rắc rối. Nếu chọn người từ dòng họ khác, có thể sẽ có nhiều biến số khó lường, và việc phối chế rượu thuốc là quá quan trọng, ông không muốn mạo hiểm. Nghe xong, An Cát mỉm cười nói với trưởng thôn, được, vậy thúc nói chuyện với họ đi. Sau khi ký khế ước, mỗi người sẽ nhận 500 văn tiền tiêu vặt, nếu làm tốt thì sẽ tính thêm. Sáng mai đi đến tiểu viện ở nhà từ đường chờ con. An Nghì và An Túy là hai anh em sinh đôi, khoảng 20 tuổi, chỉ lớn hơn cô một bậc. Nếu chỉ có mình cô làm việc cùng họ, cũng sẽ không làm người khác nói ra nói vào. Trưởng thôn đã chọn hai người này với suy nghĩ rất thấu đáo. An Cát nhớ đến Vương Tam Nha, người đã tìm đến cô thời gian trước để xin việc, nói rằng không làm gì mà nhận tiền công thì trong lòng không yên. Thế là cô quyết định mang Vương Tam Nha theo bên mình. Vừa tránh điều tiếng, lại có thể làm người bảo vệ tốt. Nếu cô ấy có tiềm năng, có thể đào tạo thêm. Hai người nói chuyện phiếm. An Cát biết được hôm qua trưởng thôn và Lý Sư Phó đã uống hơn một cân rượu trắng. Cô không khỏi hỏi về cảm nhận sau khi uống. Nghe trưởng thôn nói rằng sau khi ngủ dậy không có cảm giác khó chịu. Trong lòng cô hiểu rõ rượu này thật sự không tồi. Kết quả như vậy khiến cô càng tự tin hơn khi bán rượu. Bởi vì nếu sau khi uống mà cảm thấy không tốt, cô đặt giá quá cao thì cũng không dám bán. Đợi khi vài vị bảo trường đến, An Thịnh Tài nói về việc phân phát hèm rượu. Các vị về thông báo, từ khu vực phía đông sang phía tây của thôn, mỗi nhà sẽ lần lượt đến xưởng rượu để nhận hèm rượu. Mỗi hộ mỗi lần nhận 20 cân, nếu không còn hèm rượu thì phải chờ đến lần sau theo thứ tự này mà nhận tiếp. Cứ như vậy, mỗi nhà đều có lượt nhận, dù số lượng hèm rượu có hơi ít, nhưng do cách phân phối công bằng, không ai có ý kiến gì. Khi đến mùa vụ cày bừa xuân, mỗi nhà có thể sử dụng hèm rượu để cải thiện đất đai. Qua đó có thể thấy được hiệu quả, nếu độ phì nhiêu tốt, thì cây trồng sẽ phát triển tốt hơn so với khi không được bón phân. An Cát nghe vậy thì cười và bổ sung, hèm rượu này còn có tác dụng khác, có thể chữa trị các bệnh nứt nẻ tay chân và các chứng bệnh về xương khớp. Nói xong, cô giải thích ngắn gọn về cách dùng hèm rượu để chữa trị, để mọi người có thể tiện lợi mà truyền đạt lại cho thôn dân. Những căn bệnh này thôn dân thường không bỏ tiền ra để đi khám. Giờ có hèm rượu này có thể tự chữa trị tại nhà. Thật lòng mà nói, nếu trưởng thôn không nhắc đến việc này, cô cũng không nhớ đến công dụng của hèm rượu. Vài vị trưởng thôn nghe nói hèm rượu còn có công dụng như vậy thì đều vui vẻ đồng ý. Vương Phú Quý, An Thịnh Kim và một vài cổ đông khác cũng không có ý kiến gì khi trưởng thôn quyết định phân phát miễn phí hèm rượu cho thôn dân. Họ hiểu rõ lý do trưởng thôn làm như vậy, là người của thôn Đại Hà và trưởng thôn, họ cần phải có sự đồng lòng này. Hơn nữa, từ khi xây dựng xưởng rượu trong thôn, thôn dân cũng được hưởng lợi không ít. Mọi người ghi nhớ kỹ những phương thuốc mà An Cát đã nói và sau đó mới lần lượt ra về. Sau khi được thông báo, thôn dân vui mừng vác đòn gánh và mang sọt hướng về phía xưởng rượu. Từ khi có xưởng rượu trong thôn, chuyện tốt cứ nối tiếp không ngừng. Nghe các bảo trường nói về tác dụng của hèm rượu, họ biết đây là thứ tốt. Bây giờ không mất đồng nào mà lại được cho không? Làm sao mọi người không vui cho được? Khi An Cát trở về, cô đã tìm gặp Vương Tam Nha để trò chuyện. Bảo Tam Nha sau này khi không phơi thuốc thì đi theo cô. Sau khi dặn dò xong, cô mới trở về. Sáng hôm sau, khi An Cát đến tiểu viện để phối chế rượu thuốc, An Kỳ, An Túy và Vương Tam Nha đã chờ sẵn ở đó. Mấy người trò chuyện vài câu. Khi An Cát nghe hai cậu nhóc gọi cô là cô, khóe miệng cô giật giật. Nhất thời vẫn chưa thích ứng được với việc tự dưng có thêm hai cháu trai lớn hơn mình. Cô lấy chìa khóa mở khóa, trước hết dẫn họ đi giới thiệu từng phòng trong viện và công dụng của mỗi phòng. Chờ khi rượu trắng được mang đến, An Cát bắt đầu phối chế rượu thuốc, cho bọn họ đứng bên cạnh quan sát. Cô giải thích kỹ càng từng bước, đợi họ hiểu rõ mới tiếp tục thao tác bước tiếp theo. Đến ngày hôm sau khi rượu trắng được đưa tới, An Cát đứng bên cạnh giám sát, để An Kỳ và An Túy tự tay phối chế. Nếu có chỗ nào làm sai, cô sẽ lên tiếng sửa lại. Sau vài ngày, cả hai đã có thể thuần thục phối chế được 5 loại rượu thuốc. Rượu thuốc sau khi được chế thành, sẽ dùng băng gạc lọc rồi đổ vào những vỏ rượu nhỏ 10 cân. Mỗi vỏ rượu nhỏ đều được dán nhãn với công dụng của rượu thuốc và hướng dẫn sử dụng cùng hạn sử dụng. Sáng sớm, An Sinh dẫn theo người lái 3 chiếc xe la đến tiểu viện chế tác rượu thuốc. 3 chiếc xe la này là công cụ mà An Cát cấp cho họ để vận chuyển rượu bán thay vì đi bộ. An Cát bảo họ vào và chỉ vào 5 hũ rượu thuốc đặt trên bàn nói: "Hôm nay các ngươi mang đi 5 hũ rượu thuốc này làm hàng mẫu để bán. Rượu Duyên Thọ, Chợ Dương và Đại Bổ bán lẻ mỗi cân giá 500 văn, mua cả hũ thì 400 văn mỗi cân. Rượu Hoàng Kỳ và Đỡ Suy bán lẻ mỗi cân giá 400 văn, mua cả hũ trở lên thì mỗi cân giá 300 văn." An Sinh nghe vậy gật đầu biểu thị đã hiểu. An Cát nhắc nhở hắn nhất định phải để cho hiệu thuốc và tửu quán có lợi nhuận. Như vậy họ mới nhập rượu từ chỗ hắn để bán. An Nghĩa và Vương Đại Bảo ghi chép rượu mà An Sinh lấy vào sổ sách. An Hải yêu cầu An Sinh ký vào một phiếu nhận hàng. và sau này mỗi lần tiêu thụ xong một hũ rượu đều phải ghi vào sổ sách. Nếu muốn lấy thêm hàng, cũng cần phải có phiếu nhận hàng mới. Nếu sổ sách không khớp, phần nào sai sót thì người phụ trách phần đó phải chịu trách nhiệm bồi thường. Nếu nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm. Vì thế, mọi người đều rất nghiêm túc trong việc này. An Sinh trước khi ký tên và in dấu tay vào phiếu nhận hàng đều xem xét rất kỹ lưỡng. An Hải cùng hai người ở phòng thu chi cũng nghiêm túc không kém. An Cát đứng bên cạnh cười mỉm, cảm thấy rằng chỉ có như vậy thì Tửu Phường mới có thể phát triển. Sau khi An Sinh ký xong phiếu nhận hàng, hắn bảo người đem rượu lên xe la. Sau đó, cùng An Cát và An Hải chào từ biệt, đoàn người mang theo sự hồi hộp lên đường đi đến huyện thành để bán rượu. Cách chương.